Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Trường Sinh Thí Luyện. Trường Thanh Giới lần thứ nhất đại biến, bọn hắn nhóm đầu tiên chân tiên liền đã chuyển thế hạ phàm. Còn chưa đợi bọn hắn trưởng thành, liền nghe được siêu thần Quảng Nguyên Thiên Hạ đệ nhất tiên danh hiệu. Thức tỉnh túc tuệ về sau tinh tế suy tư, chỉ cho là siêu thần Quảng Nguyên may mắn, được thiên địa khí vận tập trung, thế là ba người càn quét đại thế góp nhặt khí vận. Đem uy thế góp nhặt đến đỉnh phong về sau, muốn tới cầm xuống Lục Thanh Phong, cướp đoạt trên thân khí vận. Bây giờ nhìn tới, chỉ sợ không chỉ có là khí vận sở chung đơn giản như vậy. Hoặc là trên thân khí vận quá mức nồng đậm, Lục Thanh Phong không biết hai người suy nghĩ, thưởng thức một phen phong hỏa song châu về sau, đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Tư Mã Hàn. Lâm Chiêu trên thân, trên mặt lộ ra vô hại ý cười, đạo, hai vị đường xa mà đến, thế nhưng là cũng muốn cùng bần đạo luận bàn một phen. Bần đạo, Quảng Nguyên đạo hữu nói đùa. Lâm Mỗ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lục Thanh Phong còn chưa nói xong, Lâm Chiêu liền cười tâu toét cuống họng cướp lời nói. Mới chiến đấu hắn nhìn rõ ràng, Trường Phong tử tức thì bị đánh giết. Một phen khó được cơ duyên tan thành bọt nước. Loại tình huống này, ai còn dám cùng Lục Thanh Phong đánh một trận? Lục Thanh Phong lại nhìn về phía Tư Mã Hàn. Cam bái hạ phong. Tư Mã Hàn tích chữ như vàng, cũng không ứng chiến, đáng tiếc, Lục Thanh Phong lắc đầu, sớm biết như thế, mới liền lưu chút lực, nói không chừng còn có thể lừa gạt hai người đánh với hắn một trận. Nhiều đến hai tông pháp khí, đáng tiếc Trường Phong tử lòng mang sát ý, Lục Thanh Phong phản xạ có điều kiện, đem chém giết, thực sự là thói quen mà thôi. Lâm Chiêu nghe được Lục Thanh Phong nói nhỏ, khóe miệng có chút run rẩy, càng là may mắn có Trường Phong tử phía trước dò đường. Nếu không dù cho có thể sống, pháp khí sợ cũng nếu không bảo đảm. Thấy Tư Mã Hàn, Lâm Chiêu cũng không luận bàn chi ý. Lục Thanh Phong nhìn về phía bốn phía, cất cao giọng nói, chư vị khó được đến bần đạo cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Không bằng đi vào tụ lại, thưởng thức trà luận đạo như thế nào? Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, Tứ Minh Tông Phù Vân Tử đi đầu chắp tay. Xin lỗi nói, Quảng Nguyên đạo hữu đảm đương, bần đạo trong tông còn có chuyện quan trọng, cái này liền cáo từ. Nói, liên tục không ngừng rời đi. Lục Thanh Phong gặp, một trận yên lặng. Năm đó hắn đi Ngụy Quốc Hoàng Sườn núi động tìm tiên môn, gặp được Phù Vân Tử. Phù Vân Tử hữu danh vô thực, tính tình liệt vô cùng, được nghe Lục Thanh Phong muốn mượn truyền thừa pháp môn nhìn qua, lập tức ra tay đánh nhau. Đáng tiếc tài nghệ không bằng người, bị Lục Thanh Phong trà đạp cực thảm. Cuối cùng chẳng những ngay cả truyền thừa pháp môn lấy ra cho Lục Thanh Phong tùy ý xem xét, liền ngay cả Hoàng Sườn núi trong động vài cọng linh vật cũng bị Lục Thanh Phong cùng nhau mang đi. Giờ phút này thấy Lục Thanh Phong trên mặt biểu lộ cùng năm đó không khác nhau chút nào, người vật vô hại, chí mạng nhất, nơi nào còn dám lưu lại, quay người liền đi. Phù Vân Tử dẫn đầu, ở đây chúng tu sĩ từng cái cũng động. Bần đạo chợt nhớ lại, trong môn cũng có sự việc cần giải quyết, bần đạo cũng thế, cáo từ, cáo từ. Một trận ồn ào náo động về sau, đảo mắt liền chỉ còn lại siêu thần quan chúng tu sĩ cùng Tư Mã Hàn, Lâm Chiêu cùng Lục Mục Thiên Môn Ngọc Dương Tử ba người. Lâm Chiêu xuất thân Lục Mục Thiên Môn, lại là chuyển thế chân tiên. Ngọc Dương Tử tuy là môn chủ, lại muốn lấy Lâm Chiêu làm chủ, đều là có mắt không tròng hạng người. Đi cũng được. Lâm Chiêu nhìn về phía Lục Thanh Phong, cao giọng nói, Quảng Nguyên đạo hữu mời, ta Lâm Chiêu nhất định là cái thứ nhất nguyện ý. Vinh hạnh cực kỳ, Tư Mã Hàn cũng gật đầu nói. Ngọc Dương Tử đứng ở tại chỗ, có chút xấu hổ, Lâm Chiêu gặp, khoát tay một cái nói. Sáu mắt trong môn tục vụ không ít, môn chủ vẫn là nhanh chóng trở về chủ trì đi. Như thế, bần đạo cáo từ, Ngọc Dương Tử như được. Đại xá, cáo từ rời đi, hắn kia Kim Sơn lĩnh, trước kia cũng bị Lục Thanh Phong đi qua. Giữa hai người không lắm vui sướng, lưu ở nơi đây, khó tránh khỏi xấu hổ. Không bằng trở lại, bần đạo thời gian trước là thật hoang đường chút. Theo Ngọc Dương Tử rời đi, Lục Thanh Phong thấy Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn ánh mắt quang tới, nhất thời có chút xấu hổ, chợt vỗ tay cười to nói, nhận được hai vị không bỏ, bần đạo xem bên trong, còn có hai vò năm xưa rượu ngon, hôm nay liền cùng hai vị không say không nghỉ. Tốt, không say không nghỉ, Lâm Chiêu nghe vậy, hào khí tỏa ra. Lấy trưởng đánh hụt, tùy ý cười to, Tư Mã Hàn ở bên, khẽ gật đầu, Trường Thanh Giới, từ Lục Thanh Phong đại trận luyện giết Trường Phong Tử, trong thiên hạ lại không tu sĩ dám tới cửa gây hấn. Lục Thanh Phong mừng rỡ như thế, tại tướng quân lĩnh tu hành, lĩnh hội trận đạo, ngồi xem trời hạ phong mây biến ảo, thời gian mỗi năm trôi qua, đảo mát. Khoảng cách Lục Thanh Phong chém giết Trường Phong Tử một trận chiến. Đã qua 16 năm, Tụ Vân Sơn Mạch, tự nhiên ngày Triền Vân Lão Quỷ đánh lén đến nay, cũng có 3 tháng, Thượng Dương Quốc, thút thít đầm lầy biên giới, 5 người sóng vai mà tới, chính là Thanh Nguyên Kiếm Tông Trương Bác, Mã Văn Cử, Tạ Thiên, Tạ Địa. Hàn Bạch Vân cái này 5 tên tu vi cao nhất đệ tử. Khoảng cách lần đầu nghe thấy thút thít đầm lầy thí luyện một chuyện, đã qua dòng dã 1 năm. Trải qua 1 năm chuẩn bị, 5 người rốt cục quyết định cùng nhau đến xông vào một lần cái này được xưng là trường sinh thí luyện thút thít đầm lầy. Trường sinh thí luyện cần đi ngang qua thút thít đầm lầy, nhưng thút thít trong đầm lầy mê vụ mọc thành bụi, phương hướng không phân biệt nhận, chỉ có dựa vào áo đen hộ pháp chỉ dẫn, mới có thể lần theo chính xác lộ tuyến đi ra đầm lầy. Muốn hoàn thành thí luyện, đi ra đầm lầy, 1, được sống sót, vượt qua thút thít trong đầm lầy trùng điệp hiểm ác, yêu thú, nơi hiểm yếu, hồng thủy chờ chút, nếu là chống đỡ hết nổi, gọi áo đen hộ pháp cứu giúp, coi như thí luyện thất bại, sẽ bị điều về Thượng Dương Quốc. 2. Tu hành đến trúc cơ chi cảnh. Trong giới tu hành, chỉ có trúc cơ đại tu sĩ mới có một chút sức tự vệ. Ra thút thít đầm lầy trước, trúc cơ kỳ tu vi không thể thiếu. Trương Bác phía trước lặp lại một lần trường sinh thí luyện yêu cầu, quay đầu nhìn về phía Mã Văn Cử 4 người, sắc mặt nghiêm túc nói: trường sinh thí luyện ít nhất 3 người một tổ, nhiều nhất 5 người một tổ. Chỉ có tương hỗ hiệp trợ, mới có thể đang khóc trong đầm lầy kháng cự yêu thú. Mượn nhờ trong đó khắp nơi linh địa, sớm ngày đạt tới trúc cơ kỳ. Chuyến đi này, ít thì 3-5 năm, nhiều thì 10 mấy năm. Tính mạng của bọn ta, liền muốn tương hỗ giao phó. Trường sinh thí luyện, đây là Lục Thanh Phong mưu đồ thật lâu một hạng kế hoạch, là đối Thượng Dương Quốc Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử sàng chọn thủ đoạn, cũng là đối Thanh Nguyên Kiếm Tông linh hoạt ứng dụng bước đầu tiên. Hắn muốn phỏng theo chủ thần không gian hình thức kinh doanh Thanh Nguyên Kiếm Tông, bản chất nhưng lại cùng chủ thần không gian hoàn toàn khác biệt, ở giữa còn có không ít nan quan. Lục Thanh Phong ngay tại đánh hạ, cho nên liền cố ý đem thí luyện thời gian kéo dài. Ngoài ra, vừa đến mượn nhờ thút thít đầm lầy, có thể ma luyện Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử sức chiến đấu, ứng đối năng lực, đoàn kết hỗ trợ ý thức. Thứ hai, thút thít trong đầm lầy linh khí so với Thượng Dương Quốc dần dần nồng đậm, tại thí luyện quá trình bên trong, to như vậy thút thít trong đầm lầy ẩn tàng vô số nguy hiểm. Đồng thời cũng có vô số cơ duyên, mượn nhờ bực này hoàn cảnh, có nghị lực, có trí tuệ người, tấn thăng trúc cơ không khó, dù sao có thể tham gia trường sinh thí luyện, đều là tại Thượng Dương Quốc loại hoàn cảnh này bên trong tu hành đến chân khí tứ trọng thiên tài. Trải qua thút thít đầm lầy lại sang chọn một lần, đạt tới trúc cơ kỳ về sau, tiến vào tu hành giới đệ tử, bất luận là tư chất tu hành, vẫn là các hạng năng lực, đều là Thượng Dương Quốc mấy trăm vạn thậm chí tương lai mấy chục triệu người bên trong người nổi. Bật, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.